Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Ta phun ra ngươi một mặt. Canh thứ nhất, chuẩn bị được cũng không tệ lắm. Hôm nay trạng thái cũng tạm được. A, đúng, vậy ngươi có thể hơi tiết lộ một chút, ngươi chuẩn bị hát cái gì ca sao? Có thể, đây là một bài dốc lòng ca. Tại trên mạng rất hòa, vào tháng trước thời điểm, còn từng thu được Venice tốt nhất ca khúc thưởng. Tại các trang web lớn trên bảng xếp hạng đều đứng hàng đầu. Ta thích vô cùng bài hát này. Bài hát này với ta mà nói rất trọng yếu. Đây là một bài có cố sự ca. Ồ, là Lão Nam Hài. Phóng viên nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a. Hoa, vậy ngươi có thể hay không hát hai câu? Ha ha, nếu như ta bây giờ tại nơi này hát chẳng phải là bại lộ sao? Chờ thêm đài thời điểm các ngươi liền biết. A, tốt a, trải qua rút thăm về sau, có 20 phút thời gian chuẩn bị. Tại thời gian chuẩn bị bên trong, mỗi cái tuyển thủ đều có mình tạm nghỉ hơi thở thất. Các phóng viên hội không định giờ đi tạm nghỉ hơi thở thất ngẫu nhiên theo dõi mỗi một cái tuyển thủ chuẩn bị tình huống. Đương nhiên đây hết thảy đều là toàn bộ hành trình trực tiếp. Không có bất luận cái gì làm bộ thành phần ở bên trong. Cho nên khán giả hứng thú đều rất lớn. Đấu vòng loại tổng cộng có 20 tên vượt giới tuyển thủ. Mỗi một tên vượt giới tuyển thủ tại trong vòng đều có nhất định lực ảnh hưởng. Căn cứ đám dân mạng cùng trên mạng bát quái các chuyên gia suy đoán, những người này ở trong có trong vòng đang hồng nhỏ thịt tươi, có tuổi tác 50 đạo diễn, có chạm tay có thể bỏng diễn viên, có tống nghệ tiết mục nhỏ ca. Trong lúc nhất thời đủ loại thân phận đều có, mặc dù tranh tài chưa bắt đầu, nhưng là chủ đề tính cũng đã xào đến cao nhất. Đương nhiên, tại phóng viên phỏng vấn đến một chuẩn bị hát, Lão Nam Hài, con thỏ tuyển thủ về sau, đám dân mạng vô ý thức nhãn tình sáng lên. Sau đó bọn hắn phát hiện cái này con thỏ tuyển thủ cùng Lục Viễn thân cao cùng mập gầy vậy mà. Không sai biệt lắm, Lục nhị cầu tử dự thi rồi. Đám dân mạng một trận kinh hỉ, nhưng sau đó nhưng lại thật không dám vững tin. Dù sao tiết mục tổ phóng xuất sương mù đánh thực sự là nhiều lắm. Coi như cùng Lục nhị cầu tử thân hình không sai biệt lắm, tuyển là cùng một thủ khúc, nhưng không nhất định là Lục nhị cầu tử. Mà lại hai ngày trước còn có dân mạng vạch trần Lục nhị cầu tử còn tại Hoành Điếm quay phim đâu. Không có khả năng khoảng cách như thế lớn. Thế nhưng là điểm tán phá 1.000 vạn. Ta vạch trần con thỏ ca sĩ thân phận chân thật. Không thể giả được thân phận. Weibo bên trên, Chu Soái lộ ra tà tà tiếu dung nhìn chằm chằm con thỏ tuyển thủ. Đám dân mạng có lẽ không xác định cái này con thỏ tuyển thủ là ai, nhưng là hắn lại xác định Lục Man Tử. Nhất định phải là Lục Man Tử a. Nhìn nhiều như vậy tuyển thủ, cũng chỉ hắn cùng Lục Man Tử giống một điểm. Hắn không phải Lục Man Tử là ai? Cha cha, còn giả đâu? Thoát khỏi con mắt ta sao? Nói đùa, khi hắn Weibo bên trên điểm kích phá 1.000 vạn thời điểm, Chu Soái lại lần nữa nở nụ cười. Tiếu Dung có một loại bán đồng đội cảm giác, rất dễ chịu. Ta trước đó từng có vạch trần cái kia 40 tuổi đạo diễn a. Đúng, cái kia đạo diễn vô cùng có khả năng chính là Lục Viễn a. Ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, người này chính là Lục Viễn. Nếu như không phải Lục Viễn, ta chính là chó con. Sau đó, hắn vạch trần Weibo nháy mắt liền bị chống đỡ Weibo. Vài phút không đến phía dưới nhắn lại liền phá trăm. Tiết mục này cũng quá không có tính khiêu chiến đi. Lục nhị cầu tử vậy mà hát mình, Lão Nam Hài. Ta không hiểu có chút thất vọng a. Đúng vậy a, ta lúc đầu coi là Lục nhị cầu tử hội tao thao tác một hồi đâu. Không nghĩ tới vậy mà ngay thẳng như vậy. Cái này không có ý nghĩa a. Coi như nghe ca nhạc. Đi, cái khác kỳ vọng quá lớn. Nơi nào đến nhiều như vậy tao thao tác à? Lục nhị cầu tử cũng là người được không? Đúng vậy à, coi như nghe ca nhạc. Người tốt, xin hỏi người chuẩn bị xong chưa? Người tốt, có thể hay không đối với chúng ta nói mấy câu? Nghe nói người chuẩn bị nửa đường đổi ca. Người hát cái gì ca đâu? Người không sao chứ? Tốt à, không quấy rầy người chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả tuyển thủ tại đối mặt ống kính thời điểm đều nói thoải mái, tranh thủ có thể tại người xem trước mặt lấy được một cái ấn tượng tốt. Nhưng khi phóng viên đi vào Lục Viễn gian phòng thời điểm, đã thấy Lục Viễn một mực sờ lấy guitar không rên một tiếng. Mặc kệ hỏi vấn đề gì Lục Viễn đều là trầm mặc. Hắn chính là không trả lời. Cái này khiến các phóng viên cảm thấy rất không thú vị. Đã mất đi phỏng vấn hắn hào hứng. Chờ phóng viên rời đi về sau, Lục Viễn thở phào một cái. Hắn cũng không phải là không muốn nói chuyện, mà là hắn đối mặt phóng viên thời điểm không biết nên nói cái gì. Mà lại Lục Viễn chính mình cũng không biết mình muốn hát cái gì ca đâu. Hắn ở phòng nghỉ thời điểm thử một chút cổ họng mình. Yết hầu là không có vấn đề gì, ca hát là không có vấn đề. Vấn đề là hắn dung nhập không ca bên trong. Ngay cả hôm qua 1/10 đều không phát huy ra được. Hôm qua bị Trần Minh một kích phát kích động ra tiềm năng. Nhưng là không có kích phát. Lục Viễn phát hiện chính mình có chút hố. Đến cùng hát cái gì ca, tuyển cái gì ca đâu. Ngay tại Lục Viễn xoắn suýt thời điểm, số một ca sĩ đã trải qua lên đài ca hát. Hát một bài Tại trong mưa. Hát xong về sau, người chủ trì cấp ra số một ca sĩ một cái người chủ trì thân phận nhắc nhở. Cho ra nhắc nhở về sau, số một ca sĩ nháy mắt liền bị ban giám khảo đoán ra thân phận. Thanh âm hắn quá có đặc sắc, lại thêm hắn tuyển ca bên trong cũng ẩn ẩn nương theo lấy hắn đặc biệt. Giọng hát, thực sự là không khó đoán. Đoán ra thân phận về sau, số một ca sĩ lấy xuống mặt nạ. Ban giám khảo nhóm biểu tượng nói một chút lễ phép tán thưởng lời nói. Cho hắn một cái không cao không thấp điểm số. Để hắn tiến hành xuống một vòng đấu. Khi thứ hai ca sĩ lên đài thời điểm, người chủ trì cấp ra một cái nhỏ thịt tươi diễn viên tin tức. Ban giám khảo nhóm mỗi người hỏi thăm tuyển thủ một vấn đề về sau, tuyển thủ lại lần nữa bị đoán ra. Lúc đầu rất có ước mơ điểm che mặt đoán ca sĩ Hỗ Động Khâu. Nhưng trước hai tên lại không có chút nào bất luận cái gì độ khó. Cái này khiến đám dân mạng bắt đầu thất vọng. Bọn hắn cảm thấy mình bạch mong đợi. Dễ dàng như vậy liền đoán được có ý gì. Những người này thanh âm tuyến cũng quá rõ ràng đi. Nhỏ thịt tươi cùng thứ nhất tuyển thủ khác biệt. Ban giám khảo nhóm cũng không có cho nhỏ thịt tươi tấn cấp phân. Trực tiếp để nhỏ thịt tươi đào thải mấy cái tiết mục cuối cùng Khâu Phục Sinh bỏ phiếu thi đấu. Nếu như bỏ phiếu thi đấu nhân khí chiếm trước thủ lời nói, hắn liền có thể lại lần nữa qua tham dự hạ một vòng đấu. Trái lại thì bị hoàn toàn đào thải. Khi số 3 tuyển thủ lên đài thời điểm, Lục Viễn bị thông chi muốn để chuẩn bị kế tiếp. Lục Viễn cầm guitar đứng ở phía sau đài nhìn xem số 3 tuyển thủ. Nuốt nước bọt à, tốt, có chút khẩn trương sao? Vẫn tốt chứ, cố lên à, chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ? Thao, trò chơi này một chút cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy à, hai cái đều bị đoán được. Cái thứ ba hoàn toàn không cần đoán tuyệt đối là Lục Viễn. Ta lúc đầu đối Chu Soái vạch trần nửa tin nửa ngờ. Nhưng là ta hiện tại xác định người này chính là Lục Viễn. Đúng vậy à, chính là Lục Viễn. Tiết mục này một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nếu như phía trước hai cái còn có chút tính khiêu chiến lời nói, như vậy cái thứ ba hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Đúng nha, một điểm ý tứ đều không có. Mà lại hát phải cùng ta tại trên mạng nghe được giống nhau như đúc. Nhị cầu tử, có thể à, người chủ trì tuyên bố, nhắc nhở thân phận là một người chơi đàn dương cầm. Nhị cầu tử là người chơi đàn dương cầm. Nói nhảm, lục nhị cầu tử tại âm nhạc hội bên trên tao thao tác chẳng lẽ không tính sao? Bỏ phiếu đoán tuyển thủ Khâu Gia. Cái này còn dùng đoán sao? Lớp tuyển lục nhị cầu tử đi. Đúng, ha ha, trong giám khảo trừ La Đại Lộ biểu thị đoán không được là ai bên ngoài. Còn lại đều nhất trí nhận định là nhị cầu tử. La Đại Lộ ngươi do dự cái gì? Vừa mới bắt đầu một đoán một cái chuẩn. Hiện tại làm sao đoán không cho phép rồi? Rõ ràng như vậy nhắc nhở cũng không hiểu sao? Nói đùa sao? Chẳng lẽ còn có những khả năng khác tính sao? Có những khả năng khác tính ta trực tiếp ăn bàn phím. Lục Man Tử a Lục Man Tử. Người bình thường không phải tao thao tác dừng lại tiếp dừng lại đến ngoài dữ liệu sao? Làm sao hiện tại uể oải không đến điểm tao thao tác? Cha cha, hết thời sao? Lần này vạch trần ta không có khả năng trả cho ngươi tiền. Bởi vì đám dân mạng đều đoán được hừm. Chu Soái nhìn xem phía dưới bình luận không ngừng thổi. Phòng sau này mình trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhìn xem fan hâm mộ càng ngày càng nhiều Weibo về sau hắn trong bụng nở hoa. Đoán chừng không cần bao lâu mình cũng sẽ trở thành nổi tiếng lớn về fan hâm mộ đi. Ngay tại Chu Soái đắc ý hưng phấn, cảm thấy mình nhân sinh lập tức liền muốn đạp lên đỉnh phong thời điểm. Đột nhiên khiến người mắt trợn tròn chuyện xuất hiện, trải qua trọng tài nghiệm chứng, tuyển thủ cũng không phải là Lục Viễn. Mọi người đoán sai, tốt, đã đoán sai mà lại ngài cho điểm đã vượt qua tấn cấp tuyến. Như vậy vị này con thỏ tiên sinh ngươi có thể tiến vào hạ một vòng đấu. Tạ ơn ban giám khảo, tạ ơn người chủ trì, con thỏ tuyển thủ nở nụ cười, đối người chủ trì cùng ban giám khảo bái, rất nhanh rời đi sân khấu. Chu Soái dụi mắt một cái. Con chó cái này vậy mà không phải Lục Man Tử. Vậy mà người mẹ nó không phải Lục Viễn. Lục Man Tử tên vương bát đản này đi nơi nào? Đậu phộng, có ý tứ không có ý nghĩa. Ngay cả ta đều lừa gạt. Sau đó, hắn Weibo trong nháy mắt liền liên tiếp tiếng mắng. Mắng hắn không phải người. Mắng hắn là chó nhỏ. Mắng hắn lung tung mang tiết tấu. Chu Soái nhìn thấy lúc này mặt đều tái rồi. Ba ba ba, hắn mẹ nó cảm thấy mình hung hăng bị đánh một đợt mặt. Đánh cho đau nhức, trong lòng đã đem lục nhị cầu tử mắng thành chó. Ống kính trước, ban giám khảo nhóm cũng hai mặt nhìn nhau ngây dại. Chỉ có La Đại Lộ nâng cằm lên như có điều suy nghĩ. Vị kế tiếp, số 4 tuyển thủ cầu đầu ca sĩ tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Viễn lại lần nữa nghe được cầu đầu ca sĩ mấy. Chữ này, hắn thật sâu hô thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Lúc đầu không khẩn trương hắn đột nhiên khẩn trương lên. Hắn còn hoàn toàn chưa chuẩn bị xong hát cái gì ca a. Cái này muốn lên đài rồi. Các ngươi cho thêm ta chút thời gian cũng tốt. Lục Viễn cầm guitar sau sững sờ. Cho thêm ta một chút thời gian. Mời ngươi cho thêm ta một chút thời gian. Các loại, tựa hồ là kia thủ. Bài hát kia không tệ. Chính phù hợp ta hiện tại khẩn trương tâm tính. Hô, khi Lục Viễn lên đài về sau. Tất cả ống kính, cho nên phóng viên đều kích động chuẩn bị ghi lại hắn lên đài nháy mắt. Nghe đồn, hắn hát rất nát. Nghe đồn, hắn là một cái diễn viên. Nghe đồn, hắn là nhỏ thịt tươi. Nghe đồn, hắn cùng người khác đánh nhau. Bê bối một đám người. Số 4 cầu đầu đến tột cùng là người nào vậy? Phốp, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.